Mạc Vũ. Trong phòng học lớp 253. Mạc Phàm tới thì thế nào, phi ca của chúng tôi sắp tham gia tuyển chọn của Hoa Hạ Thần Kiếm, cậu ta dám làm gì phi ca chúng tôi sao? Đinh Tuấn Kiệt không sợ hãi nói. Ở tuổi bọn họ, không chỉ xem bối cảnh của cha mẹ, còn xem ai có tiền đồ hơn. Người chỉ biết động quả đấm như Mạc Phàm, kết quả tốt nhất sau này chính là làm vệ sĩ cho con em nhà giàu nào đó, cả đời làm nô. Kết quả tệ một chút là không cẩn thận xảy ra mạng người, bị giam vào ngục, cả đời hoàn toàn bị hủy. Triệu Phi lại không giống vậy, anh ta thông qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm. Có thể thành một thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm, sau này tiền đồ vô lượng. Bất luận thân phận và địa vị, đều không phải tên nhà quê Mạc Phàm có thể so sánh. Em gái, anh trai nhóc bắt nạt phi ca của chúng tôi, cậu ta không chịu nói xin lỗi, nhóc nói lời xin lỗi với phi ca chúng tôi được không? Đinh Tuấn Kiệt nhìn bé gái bên cạnh Vương Vân đầy khinh bỉ, cười âm hiểm nói. Dáng vẻ bé gái này chỉ 11, 12 tuổi, mái tóc ngắn, lại mặc đồng phục cả trai lẫn gái đều mặc, nếu như không phải quá thanh tú, rất dễ làm người ta cho rằng là tiểu soái ca. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, cái mũi nhỏ xinh xắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Có 7-8 phần tương tự Mạc Phàm, nhưng đẹp hơn Mạc Phàm rất nhiều. Một đôi mắt long lanh ngập nước, nhưng lúc này bên trong đều là ấm ức. Anh trai tôi sẽ không bắt nạt các anh, trừ phi các anh là người xấu. Mạc Vũ quật cường nói. Có nghe hay không, có bản lĩnh đi tìm Mạc Phàm nói xin lỗi ấy. Vương Vân nhìn Mạc Vũ đầy hài lòng, đồng thời không ngừng xúc động, hai anh em nhìn giống nhau, nhưng sao khác biệt lớn như vậy? Mạc Phàm chính là một que kem lớn, bụng dạ thẳng thắn lại lạnh như băng, không làm người ta thích một chút nào. Em gái hắn đẹp hơn, còn thông minh đáng yêu vô số lần. Người xấu sao? Con bé này lại nói phi ca của chúng ta là người xấu. Nhóc không hỏi thăm một chút, anh nhóc tới trường học mấy ngày, đánh bạn học, đánh giáo viên, đánh chủ nhiệm phòng giáo vụ, chuyện xấu gì anh ta cũng không chừa, nhóc còn cảm thấy anh trai nhóc là người tốt không? Đinh Tuấn Kiệt cười mỉa nói. Anh nhóc được người ta gọi là Đại Ma Vương ở trường nhóc có biết không? Người đẹp Tôn Thiến lúc trước còn nhìn Mạc Phàm với cặp mắt khác xưa cười khanh khách nói, mắt đẹp nhìn Triệu Phi có ý lấy lòng. Triệu Phi qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm, cho dù bị loại, cũng sẽ được quân đội lính đặc chủng khác nhận. Thân thiết một chút sau này mới có chỗ tốt. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được. Nhanh chóng nói xin lỗi Triệu Phi thay anh nhóc đi. Nói không chừng phi ca cao hứng, dựa vào quan hệ bạn học, sau này còn có thể bảo vệ anh trai nhóc. Có bạn học khác phụ họa theo. Khóe miệng Triệu Phi nhếch lên, trên mặt hiện lên chút cao ngạo và chút sảng khoái. Từ ngày đầu tiên Mạc Phàm tới lớp này, anh ta chưa từng ngẩng đầu lên được. Ở lớp Taekwondo bị đánh té xỉu, bị tát vào mặt trước mặt mọi người ở phòng học. Từ đó về sau anh ta luyện Taekwondo một cách điên cuồng. Ai biết không chỉ thông qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm, còn được phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm nhìn trúng. Phó đội trưởng kia cảm thấy khung xương anh ta rất được, lại chăm chỉ, vô cùng thích hợp với Hoa Hạ Thần Kiếm. Anh ta không cần tham gia tuyển chọn gì đó, có thể trực tiếp tiến vào thí luyện, coi như là nửa thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm rồi. Anh ta không nói với đám Đinh Tuấn Kiệt chuyện này, nếu không e rằng còn náo động hơn nữa. Anh ta đã tiến một nửa vào cửa Hoa Hạ Thần Kiếm, Mạc Phàm này còn không cúi đầu với ông đây. Đại Ma Vương thì sao chứ, bạn học quá xấu đáng đánh, thầy cô giáo xấu càng phải đánh, tôi sẽ không nói xin lỗi với đám người xấu xa các anh trai tôi càng không cần xin lỗi các anh. Mạc Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, không sợ mấy người này chút nào. Cô không hiểu rốt cuộc tình huống nơi này là sao, nhưng vẫn luôn cảm thấy đám người này là lạ, ngoại trừ Vương Vân ra không một ai giống người tốt. Triệu Phi khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra chút khó chịu. Một Mạc Phàm phách lối không ai bị nổi còn chưa tính, ngay cả một tiểu nha đầu cũng nói bọn họ không phải người tốt. Thực sự cho rằng vẫn giống như mấy ngày trước, tất cả vẫn không thay đổi sao? Đinh Tuấn Kiệt nhận ra Triệu Phi khó chịu, chớp mắt một cái, lộ ra hung ác. Nhóc con, ngang ngược cũng phải nhìn nơi chứ. Nói cho nhóc biết, bây giờ nhóc dập đầu nói xin lỗi phi ca của chúng tôi. Anh nhóc còn có thể ít đi một lần đau đớn da thịt, nếu không đến lúc đó anh trai nhóc sẽ đẹp mặt. Mạc Vũ lộ ra chút lo lắng, đám người này nhìn hung dữ như vậy, không đánh nhau thật với anh trai cô đấy chứ. Cô nhìn về phía Vương Vân, Cô vừa tiến vào tìm Mạc Phàm liền cảm thấy Vương Vân tương đối thân thiết, nên tương đối dựa dẫm vào Vương Vân. Đừng để ý tới bọn họ, chị mang em đi tìm anh trai em. Vương Vân nói, trên mặt cũng không biết làm sao, kéo Mạc Vũ Định rời đi. Bây giờ Triệu Phi có cơ hội vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Hơn nữa không chỉ qua kiểm tra sức khỏe đơn giản như vậy, nếu không sẽ không phách lối như thế, nếu là như vậy, không phải Mạc Phàm có thể chọc được. Rõ ràng ngày hôm nay Triệu Phi đến trả thù, Mạc Phàm đừng động vào anh ta thì tốt hơn. Hai, chớ đi, lớp trưởng Vương. Đinh Tuấn Kiệt cười âm hiểm chắn trước mặt Vương Vân và Mạc Vũ, ngăn đường đi của bọn họ. Bé gái, Mạc Phàm không phải là anh ruột của nhóc đúng không? Mạc Vũ hơi nhíu mày, trong mắt có chút hoảng hốt. Các anh nói linh tinh, sao anh ấy có thể không phải là anh ruột tôi? Nếu là anh ruột, nhóc tình nguyện nhìn cậu ta chảy máu cũng không chịu dập đầu nhận sai giúp cậu ta. Anh em ruột chỗ nào? Tôn Thiến suy nghĩ một lúc nói. Chuyện này. Mạc Vũ do dự một lát, hỏi, các anh thật sự muốn đánh anh trai tôi sao? Đám Triệu Phi, Đinh Tuấn Kiệt mặt tươi như hoa. Thực ra học sinh ngoan như chúng tôi bình thường sẽ không ra tay đánh người, nhưng anh trai nhóc đúng là khinh người quá đáng, không giáo huấn cậu ta sẽ khó làm phi ca bình phục tâm tình. Thế nào, nhóc muốn dập đầu nhận sai thay anh trai nhóc sao? Đinh Tuấn Kiệt cười đắc ý nói. Anh trai tôi nói không thể dập đầu với người khác, nếu các anh chuẩn bị đánh anh trai tôi, không bằng đánh tôi đi, đừng đánh anh trai tôi, anh tôi còn phải đi học ở đây. Mạc Vũ nhỏ giọng nói. Mẹ thường xuyên nói với cô, sau này nhà mình phải dựa vào anh cô phải bảo vệ anh cô thật tốt. Vương Vân hơi kinh hãi, không ngờ Mạc Vũ sẽ vì Mạc Phàm, lại xin mình bị đánh, nhà đầu tốt như vậy lại bị đám Triệu Phi bắt nạt, lửa giận lập tức xông lên đầu. Triệu Phi, các cậu đủ rồi, các cậu muốn đánh cô bé, thì đánh cả tôi đi. Đám Triệu Phi sửng sốt một chút, không chỉ không đồng tình trái lại cười to lên. Quả nhiên cô nàng này ở nông thôn, đúng là ngu. Tôi chết vì cười mất, vậy mà cầu xin đánh mình. Trong phòng học, tràn đầy tiếng cười mỉa. Như vậy đi. Chúng tôi cũng không đánh nhóc, cũng không đánh anh trai nhóc, cũng không bảo nhóc quỳ xuống dập đầu, nhóc tự mình tát mấy cái là được. Triệu Phi cười mỉa nói. Lần trước anh ta bị Mạc Phàm nhục nhã như vậy, hôm nay anh ta muốn trả lại nhục nhã cho em gái Mạc Phàm. Tiểu Vũ, đừng tin cậu ta. Vương Vân nói, hai mắt nổi giận đùng đùng trừng mắt với Triệu Phi. Triệu Phi, các cậu hơi quá đáng, không sợ Mạc Phàm tìm các cậu gây phiền phức sao? Ha ha, tôi còn sợ cậu ta không đến, không dám tìm tôi gây phiền phức. Triệu Phi không thèm để ý cười nói. Chẳng qua đây chỉ là lợi tức, đợi Mạc Phàm tới. Anh ta sẽ lấy hết. Anh nói thật sao? Mạc Phàm hỏi. Phi ca chúng tôi nói, nhất ngôn cửu đỉnh, yên tâm đi, con ngốc. Đinh Tuấn Kiệt vội vàng vỗ mông ngựa Triệu Phi. Mạc Vũ nhíu mày, do dự một lát. Được, hy vọng các anh nói được thì làm được. Mạc Vũ non nớt nói. Đôi mắt hồng hồng, nước mắt ấm ức chuyển động bên trong. Nói xong, cô vương bàn tay nhỏ trắng nõn lên, muốn tát về phía mặt mình. Đám Triệu Phi nhếch môi cười, tươi cười đầy mặt. Lông mày Vương Vân nhíu chặt lại. Bóp. Một cái tát vang dội vang lên trong phòng học. Thái độ của thần kiếm. Mắt Mạc Vũ mở to, nhìn tay cô, trên mặt lộ vẻ không hiểu. Cô còn chưa tát vào mặt mình mà, ở đâu ra tiếng tát nhỉ? Cô nghiêng đầu nhìn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng cô, không phải anh cô thì còn có thể là ai? Phía sau còn có một người thở hổn hển, nhìn hơi mập mạp, còn có một mỹ nữ nữa. Anh! Tiểu Vũ kêu lên theo bản năng, sau đó ấm ức nói, bọn họ nói em tự mình tát mình mấy cái, bọn họ sẽ không đánh anh. Vừa nói, cô vừa nhào về phía Mạc Phàm, nước mắt cũng không nhịn được, rào rào rơi xuống. Tuổi của cô nhỏ hơn đám người này nhiều, ở trước mặt đám Triệu Phi mà không khóc đã không dễ dàng gì. Mạc Phàm tới một cái, cô giống như thấy được người mình lệ thuộc vào, tất cả ấm ức lập tức tràn ra. Mạc Phàm đánh Đinh Tuấn Kiệt ngã xuống đất, thấy dáng vẻ Tiểu Vũ ấm ức rơi lệ, trong lòng đau xót, đồng thời sát ý cuồn cuộn hiện lên quanh thân hắn. Kiếp trước, vừa quay người thành không bao giờ gặp. Kiếp này, lần đầu tiên gặp mặt, liền thấy Tiểu Vũ vì hắn, bị người ta bắt nạt. Hắn ôm chặt lấy Tiểu Vũ, vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Vũ, sát ý cuồn cuộn lưu chuyển trong lòng. Đừng khóc, lát nữa anh sẽ báo thù cho em. Hoa hoa, anh, bọn họ bắt nạt em. Mạc Phạm còn chưa dứt lời, Mạc Vũ vừa mở miệng đã khóc hoa hoa. Ở nhà cô là nhỏ nhất, cũng là con gái duy nhất trong nhà, nhà bác cả và nhà chú ba đều là hai con trai. Người nhà đều thương cô muốn chết, có lúc nào bị người ta bắt nạt như vậy. Vương Vân thấy Mạc Phạm tới, hơi yên tâm, nhưng nhìn Mạc Vũ khóc lóc, vừa đau lòng lại lo lắng hơn. Trương Siêu bắt nạt Lý Thi Vũ, bị đánh gãy hai chân, bị dìm gần chết. Triệu Phi bắt nạt Mạc Vũ, kết quả sẽ tốt hơn chỗ nào? Nhà Trương Siêu chỉ là một thương nhân, Triệu Phi là người sắp vào Hoa Hạ thần kiếm. Đám Triệu Phi thấy Mạc Phạm tới, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Không sợ hãi chút nào. Mạc Phạm, có phải cậu tự tìm chết hay không, dám đánh ông đây hả? Đinh Tuấn Kiệt chỉ năm ngón tay màu tím trên mặt mình, nhảy dựng lên nói. Mạc Phạm vỗ lưng Tiểu Vũ ngoan ngoãn buông Mạc Phạm ra, lau nước mắt. Lớp trưởng, giúp tôi chăm sóc em gái một lát. Mạc Phạm giao Tiểu Vũ cho Vương Vân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám Triệu Phi. Lá gan các cậu không nhỏ nhỉ, không muốn sống nữa sao? Đám Triệu Phi cười khinh thường, nhất là Triệu Phi, vẻ đắc ý càng đậm. Gần đây người này còn chưa tới đi học, nên không rõ tình hình. Mạc Phạm, cậu còn không biết Phi Ca đã qua kiểm tra sức khỏe của Hoa Hạ Thần Kiếm. Rất có khả năng trở thành người của Hoa Hạ Thần Kiếm sao, cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi Phi Ca và tôi, cậu còn có cơ hội trở thành bạn của Phi Ca chúng tôi. Đinh Tuấn Kiệt che mặt cười mỉa nói. Quỳ xuống xin lỗi sao? Mắt Mạc Phạm hơi híp lại, giơ tay tát một cái nữa. Đinh Tuấn Kiệt mới đứng dậy, kêu thảm thiết một tiếng, lại ngã xuống đất. Đinh Tuấn Kiệt sửng sốt, không ngờ Mạc Phạm vẫn dám ra tay. Mạc Phạm, cậu còn dám đánh tôi à, cũng không phải cậu vào Hoa Hạ Thần Kiếm, vì sao tôi không dám đánh cậu? Mạc Phạm lạnh giọng hỏi. Mạc Phạm nhấc chân lên, không đợi Đinh Tuấn Kiệt đứng dậy. Trực tiếp dẫm Đinh Tuấn Kiệt đến bên tường. Sắc mặt Triệu Phi trầm xuống, vô cùng khó coi. Đinh Tuấn Kiệt là người của anh ta, vậy mà Mạc Phạm vẫn dám ra tay, không khách gì tát mạnh vào mặt anh ta. Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta không dám có ý kiến, nhưng bây giờ anh ta sắp trở thành người của Hoa Hạ Thần Kiếm, Mạc Phạm sẽ phải chết. Theo anh ta biết, Hoa Hạ Thần Kiếm có tiếng là lưu manh. Lúc trước, một thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm thừa dịp ngày nghỉ, ăn cơm với bạn gái ở một nhà hàng, một phú nhị đại muốn bọn họ nhường chỗ, bạn gái không muốn gây chuyện, kéo thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm rời đi. Còn chưa đi đã bị phú nhị đại này đùa giỡn. Dưới cơn giận dữ thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm đã đánh phú nhị đại và vệ sĩ của anh ta. Phú nhị đại này còn rất có thực lực, không chỉ gọi cảnh sát đến, còn gọi xã hội đen, khoảng chừng hơn 100 người. Cho dù gọi nhiều người như vậy, vẫn để thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm này bình yên mang bạn gái rời đi, còn đăng chuyện này lên báo. Hoa Hạ Thần Kiếm không nói hai lời, phái hơn 10 người, trực tiếp phát động chiến tranh, sang bằng nhà hàng kia. Cho dù là người của Hoa Hạ Thần Kiếm, cũng không phải bắt nạt tùy tiện. Mạc Phàm, cậu đừng quá đáng. Bây giờ cậu xin lỗi tôi còn kịp, nói cho cậu biết, tôi căn bản không cần tham gia tuyển chọn, có thể trực tiếp tham gia thí luyện, đã xem như là nửa thành viên của Hoa Hạ Thần Kiếm rồi. Triệu Phi kiêu ngạo nói. Lời này vừa nói ra, xung quanh rộ lên, không ít người nhìn Triệu Phi càng kính sợ hơn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Triệu Phi này đã thành thành viên dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm. Sắc mặt Vương Vân trầm xuống, nói trong lòng. Bàn Tử và Hoàng Giao Giao cũng lộ ra vẻ lo lắng, dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm, lần này mọi chuyện ầm ĩ rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phi. Căn bản không để ở trong lòng. À, vậy thì sao chứ? Nói xong hắn không nói hai lời, dùng chân đá vào bụng của Triệu Phi. Đợi Triệu Phi phản ứng kịp, người đã bay ra ngoài, đánh vào tường phía sau. Cả phòng học lại rộ lên, không ít người bịt miệng, kinh hãi nói không nên lời, nhìn Mạc Phàm với vẻ khác thường. Mạc Phàm cậu điên rồi, người của Hoa Hạ Thần Kiếm cũng dám đánh sao? Tôn Thiến kêu lên, muốn đi qua đỡ Triệu Phi. Vương Vân và Bàn Tử im lặng không nói, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, những người này cảm thấy hắn điên rồi, nếu để bọn họ biết hắn từ chối cơ hội thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm. Lại tát vào mặt phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, không biết người này sẽ nghĩ gì. Triệu Phi cũng ngốc luôn, anh ta không ngờ Mạc Phàm lớn mật như vậy. Hai mắt anh ta tràn đầy lửa giận, gần như quát lên, Mạc Phàm, có phải cậu muốn chết hay không, cậu có tin một cuộc điện thoại của tôi, Hoa Hạ Thần Kiếm sẽ khiến cả nhà cậu chết sạch. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, hàn quang trong mắt lóe qua. Nếu ra tay, sẽ khiến anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Như vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội, nếu cậu thông qua tuyển chọn, chắc là có số điện thoại của bọn họ, cậu gọi điện đi, nói cho bọn họ biết là Mạc Phàm tôi đánh cậu. Nếu bọn họ không giết chết tôi sẽ giết chết cậu, thế nào? Mọi người lại khiếp sợ, chắc chắn Mạc Phàm điên rồi. Tôi dám đánh cược, chắc chắn cậu ta không biết Hoa Hạ Thần Kiếm. Không cứu được rồi. Triệu Phi sửng sốt, anh ta không muốn làm lớn chuyện này, nếu như vậy. Trong mắt anh ta hiện lên chút tàn nhẫn, đây là cậu nói đó. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho người cho anh ta số, một lát sau đã kết nối, bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của phó đội trưởng. Tiểu Phi, có chuyện gì thế? Phó đội trưởng Lục, có khả năng tôi không thể tham gia thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm rồi. Có người tên Mạc Phàm tìm một đám người muốn giết cả nhà tôi. Triệu Phi làm bộ đáng thương, khóe miệng còn mang theo nụ cười âm hiểm. Trong phòng học, gần như ánh mắt mọi người đều nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Xong rồi, Mạc Phàm hoàn toàn xong rồi. Hai. Có người thở dài, chuyện ầm ĩ đến Hoa Hạ Thần Kiếm, cảnh sát đều không giải quyết được. Con chó này lớn mật thật, không muốn sống nữa sao, Mạc Phàm nào? Đối phương tức giận nói. Là Mạc trong Mạc Ngôn, Phàm trong Bình Phàm, là bạn học cùng lớp tôi. Triệu Phi cười đắc ý nói, còn không quên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Giống như đang nói, xem tên nhóc cậu có chết hay không, kha kha. Mạc Phàm này à, vậy cậu đừng đến nữa, tư cách thí luyện của cậu bị hủy bỏ, cứ vậy đi. Điện thoại vang lên tiếng, túc túc, trong phòng học không còn âm thanh nào khác, chỉ có kinh ngạc. Chuyện này. Nguyên nhân. Một lúc lâu sau, trong phòng học, một đám người miệng còn há to, nói không nên lời. Tất cả đều không thể suy nghĩ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm lợi hại như vậy, chẳng lẽ khủng bố của hắn đã truyền đến Hoa Hạ Thần Kiếm sao? Hay là sau lưng hắn có thế lực đáng sợ, ngay cả Hoa Hạ Thần Kiếm đều sợ ba phần? Rốt cuộc là vì sao, không ai biết, ngay cả Bàn Tử, Vương Vân, Hoàng Giao Giao đều sợ ngây người. Đôi mắt to ngập nước của Tiểu Vũ cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cô không biết Hoa Hạ Thần Kiếm là gì, nhưng có thể chắc chắn rất lợi hại, nhưng vừa nhắc tới tên anh trai cô. Phó đội trưởng lập tức hủy bỏ tư cách của Triệu Phi. Anh, thật sự là anh sao? Không có khả năng. Triệu Phi giận dữ hét. Ngày hôm qua phó đội trưởng kia còn khen khung xương anh ta rất được, tương lai vào Hoa Hạ Thần Kiếm sẽ được trọng dụng. Sao anh ta vừa nói hai chữ Mạc Phàm? Tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm cũng bị hủy bỏ rồi. Anh ta thất hồn lạc phách gọi dãy số vừa rồi, giọng nói của nhân viên tổng đài truyền đến. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không có tín hiệu, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không có tín hiệu, sao có thể như vậy? Triệu Phi thất hồn lạc phách lặp lại liên tục những lời này. Một lát sau, anh ta ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy phẫn nộ và điên cuồng, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thân phận của Hoa Hạ Thần Kiếm trân quý hơn phi công, anh ta đã nói với người nhà và thân thích, anh ta thông qua tuyển chọn, trong nhà đều đã chuẩn bị yến tiệc chúc mừng. Bây giờ tự nhiên không được nữa, anh ta không chỉ không có biện pháp nói với người trong nhà, quan trọng hơn là không còn tiền đồ nữa rồi. Toàn bộ chuyện này đều là vì Mạc Phàm. Mạc Phàm, mày trả lại thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm cho tao. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, trong mắt không có chút thương hại. Một đám học sinh trung học kết bè bắt nạt Tiểu Vũ. Ép Tiểu Vũ tự mình phải tát mình một cái, loại chuyện này Triệu Phi đều có thể ra tay được, hủy đi tiền đồ của anh ta còn nhẹ. Nếu một cái tát của Tiểu Vũ thật sự đánh trúng, muốn mạng của anh ta đều là anh ta gieo gió gặt bão. Tư cách thí luyện của cậu không có ở chỗ tôi, nhưng lửa giận thì có một chút. Tao liều mạng với mày. Triệu Phi đỏ mắt, cuối cùng nhảy lên. Một cú đá liên hoàn, đá về ba phía đầu, yết hầu, ngực của Mạc Phàm, thế đi hung hăng, thực sự tiến bộ hơn trước không ít. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hơn 20 ngày trước, Triệu Phi đều đã không phải là đối thủ của hắn. Lúc này có thể làm hại hắn được sao? Ngay cả Thái Thượng Phá Diệt Kinh đều không dùng, chỉ dùng một quyền bình thường, đánh mạnh về phía đùi Triệu Phi. Rầm một tiếng, Triệu Phi bay ra ngoài như diều đứt dây, đụng mạnh vào vách tường phòng học, trực tiếp hôn mê. Một quyền thu phục Triệu Phi, mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, liếc qua đám người trong phòng học. Vừa rồi ai bắt nạt em gái tôi, tự mình nhìn mà làm đi, nếu tôi đếm đến ba, còn chưa tự mình ra tay, tôi sẽ ra tay giúp. Đinh Tuấn Kiệt, Tôn Thiến, còn cả nam sinh mở miệng lúc trước, sắc mặt đều trầm xuống, vụng trộm liếc nhìn Triệu Phi hôn mê một cái. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. 3. 2. Bóp bóp bóp. Đinh Tuấn Kiệt dẫn đầu tát mình mấy cái. Bóp, Tôn Thiến cắn môi, cũng ra tay. Một nam sinh khác đỏ mặt, không đợi Mạc Phàm đếm tới một, vội vàng tát mạnh mình vài cái. Sợ hãi nằm sâu trong tiếng vỗ tay, lan tỏa trong lòng những người này. Từ nay về sau, còn ai dám làm gì Mạc Phàm? Triệu Phi đấu với Mạc Phàm, tư cách thí luyện ở Hoa Hạ Thần Kiếm không còn, còn bị đánh ngất xỉu tại chỗ. Ba người này thông đồng làm bậy với Triệu Phi, bắt nạt em gái Mạc Phàm, còn chưa bắt nạt được, mình đã bị tát mấy cái trước. Thu thập những người này xong. Mạc Phàm mang theo Tiểu Vũ rời khỏi phòng học, Bàn Tử, Hoàng Giao Giao cũng theo sau. Vương Vân phải giải quyết xong hậu quả, còn giúp bọn họ xin nghỉ, nên không đi cùng. Anh, sao anh trở nên lợi hại như vậy? Mạc Vũ tò mò hỏi. Trình độ đánh nhau của anh trai cô thế nào, cô còn không biết, lúc ở nhà đến đây chắc chắn không đánh lại được đám người hung dữ kia. Mạc Phàm biểu môi, không phải ai hỏi hắn đều giải thích. Cha không nói với em, anh gặp một sư phụ sao? Nói, nhưng không ngờ anh lợi hại như vậy, bây giờ A Ngưu cũng khó mà đánh thắng được anh. Mạc Vũ nói. Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười. A Ngưu là người cùng thôn với hắn, từ nhỏ đã cường tráng cao lớn hơn bọn họ nhiều, không chỉ đám bạn cùng tuổi không đánh thắng được A Ngưu, mấy người lớn hơn vài tuổi cũng không phải là đối thủ của anh ta. Vì vậy mà A Ngưu được trường thể dục gọi, môn anh ta học là bóng rổ. Tiểu Vũ lấy A Ngưu so với hắn, bây giờ 100 A Ngưu cũng không phải là đối thủ của hắn. Em cũng có thể lợi hại như vậy. Thật vậy sao? Hai mắt Mạc Vũ sáng lên. Thật, em ăn cơm chưa, Tiểu Vũ? Vừa nhắc tới cơm, hai mắt Mạc Vũ nhìn KFC trong tay Bàn Tử và Hoàng Giao Giao, bụng kêu ùng ục. Lúc đó KFC vẫn là vật hiếm lạ. Chỉ có đứa trẻ ở nội thành mới ăn được. Trẻ con ở nông thôn có thể ăn, đều thổi phồng trước mặt bạn bè. Nhà hắn nợ một khoản tiền lớn, Mạc Vũ cũng chỉ từng thấy, còn chưa ăn bao giờ. Hoàng Giao Giao thấy Mạc Vũ nhìn qua, cầm lấy gói trong tay Bàn Tử, tính cả của cô nữa đưa cho Mạc Vũ. Tiểu Vũ, em ăn trước đi, lát nữa anh Bàn Tử sẽ mang em đến cửa hàng ăn. Mạc Vũ cầm KFC, cũng không dám động, ánh mắt khao khát nhìn về phía Mạc Phàm. Ăn đi, sau này em muốn ăn bao nhiêu anh sẽ mua cho em bấy nhiêu. Mạc Phàm đau lòng sờ đầu Tiểu Vũ nói. Trên người hắn có 1.3 triệu, từ nay về sau, hắn sẽ không để Tiểu Vũ vì tiền mà phát sầu. Thật vậy sao, mỗi ngày em muốn ăn 3 cái hamburger, anh không thể nói mà không giữ lời đâu đấy. 300 cái cũng được. Mạc Phàm cười nói. Nhiều như vậy, em có thể đóng gói mang về nhà, để anh trai em trai nếm thử rồi. Mạc Vũ đơn thuần nói. Ừm, có thể. Mạc Phàm gật đầu. Chỉ một lát sau, bốn người đi tới quán KFC gần trường học. Bàn Tử gọi một bàn, Mạc Vũ nhìn mà hoa cả mắt, một lát sau miệng phồng to. Chậm một chút, không ai cướp với em đâu, cẩn thận nghẹn. Mạc Phàm cưng chiều chùi nước sốt dính trên miệng Tiểu Vũ, thuận tiện đưa một ly nước cam. Anh, kem này ăn ngon quá, anh cũng ăn đi. Mạc Vũ lấy một ly kem, múc một muỗng lớn để bên miệng Mạc Phàm. Ăn ngon, bạn ca sẽ mua cho em thêm mấy cái. Bàn Tử hào phóng nói xong lại đi đến quầy mua đồ. Tiểu Vũ, sao em tới Đông Hải không gọi điện thoại cho anh? Đợi Mạc Vũ ăn no, Mạc Phàm hỏi. Nhà đầu kia dám mò tới trường học, đúng là gan lớn,

Quan hệ của chú ba và cha tốt nhất, trước đây theo người ta đánh nhau, đều là hai người đi cùng. Chú ba không biết kiếm tiền, cha làm ăn đều mang theo anh ta. Cho dù nhà Mạc Phạm đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cha cũng vác lúa trong nhà đến nhà chú ba, tránh để bọn họ bị đói. Sắc mặt Chu Lan Sơn trầm xuống, trên khuôn mặt hung ác lộ ra sát khí. Một tên điêu dân cũng dám nói chuyện với anh ta như vậy, nghĩ rằng ông đây không phát uy liền coi ông đây là mèo bệnh à, người này không hỏi thăm một chút, đám côn đồ dám chửi anh ta ở thành phố Nam Sơn bây giờ có kết cục gì? Không phải tàn phế, thì ở trong ngục, trải qua cuộc sống sống không bằng chết. Đồ không biết sống chết này, có tin tao bắn chết mày không? Vừa nói Chu Lan Sơn vừa móc trong ngực, một cây súng lục xuất hiện trong tay, họng súng đen thui chĩa về phía đầu chú ba Mạc Phàm. Không phải mày rất ngang tàn sao, không phải muốn đánh nát xương tao sao, tới đây, xem gậy sắt của mày nhanh, hay súng của tao nhanh hơn. Nhìn thấy súng lục, thôn dân xung quanh nhao nhao đưa mắt nhìn nhau. Vậy mà mang theo súng. Chắc lần này quốc hoa thảm rồi. Chú ba của Mạc Phàm từng đi bộ đội, thân thể lại cường tráng, nổi tiếng đánh đấm ở gần đây, nhưng lợi hại đến mấy có thể tránh đạn được sao? Chú ba Mạc Phàm đánh đám người này, nếu như Mạc Quốc Hoa bị bắt. Vậy còn ngày lành sao? Sắc mặt cha Mạc Phàm và bác cả cũng thay đổi, không ngờ Chu Lan Sơn mang theo súng tới. Lão Tam, bỏ gậy xuống. Lông mày chú ba Mạc Phàm không nhíu lại, giơ tay chỉ vào đầu mình. Súng, có bản lĩnh mày nổ đi, nếu tao nhíu mày lại, tao không phải người của Mạc gia. Thực ra cũng không phải chú ba Mạc Phàm không sợ chết, anh ta cũng là bị ép vào đường cùng. Cha Mạc Phàm bị đám súc sinh không có nhân tính hố thảm như vậy, anh ta nhìn ở trong mắt để ở trong lòng, cũng không giúp đỡ được gì. Vậy mà hôm nay đám người này còn đập đầu cha Mạc Phàm, anh ta tức đỏ mắt, chỉ có thể liều mạng. Chu Lan Sơn nhíu mày, ánh mắt âm trầm, hôm nay đúng là đụng phải người không sợ chết rồi. Ha ha, mày đã liều chết, vậy tao tiễn mày một đoạn đường, dù sao đánh chết mày cũng không phạm pháp, ai bảo các người gây trở ngại cho người thi hành pháp luật. Nói xong anh ta kéo cò súng. Đợi một chút, lão Tam mau bỏ gậy xuống, tôi đi với các người. Cha Mạc Phàm dựa vào tường đi tới quát. Bị người ta đánh hai lần, đầu ông còn có chút choáng váng. Vẻ mặt chú ba Mạc Phàm hơi sững sờ, cắn răng, trong mắt đều là không cam lòng. Nhị ca, anh không thể đi theo bọn họ, lũ súc sinh này sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Bác cả Mạc Phàm ở một bên lắc đầu thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Cha Mạc Phàm không thể đi cùng đám người này, nhưng cũng không thể nhìn chú ba Mạc Phàm bị người ta nổ súng bắn chết. Không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cha Mạc Phàm thở dài, cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ nói. Bỏ súng xuống, tôi đi cùng các người. Chu Lan Sơn cười âm hiểm, trên mặt anh ta và đám người phía sau đều là đắc ý, thế nào, không phải cuối cùng đều cúi đầu xin tha đấy sao? Lúc này mới định đi theo chúng tôi, vừa rồi thế nào hả, bỏ súng xuống thì có thể, lão Tam nhà ông phải quỳ xuống xin lỗi chúng tôi. Tôi sẽ coi như chuyện vừa rồi anh ta cản trở người thi hành pháp luật, ra tay với nhân viên thi hành pháp luật là chưa từng xảy ra. Không sai, chỉ vậy thôi, nếu không sẽ làm người ta tưởng nhóm nhân viên thi hành pháp luật chúng tôi dễ bắt nạt như vậy. Một người tên Tiểu Trương kêu lên. Không ít đồng hương xung quanh vây xem không ngừng lắc đầu. Đám người này là nhân viên thi hành pháp luật gì chứ? Có cần tuyệt tình như vậy hay không? Sắc mặt bác cả Mạc Phàm thay đổi, biết tính cách của chú ba Mạc Phàm, vội vàng ôm lấy anh ta. Bảo tao quỳ xuống sao? Đại ca, anh buông ra. Em đánh chết đám súc sinh này. Đánh chết một người cũng được, đánh chết hai người cũng như chết một người. Chú ba Mạc Phàm tức muốn chết, muốn tiến lên. Quả đấm của cha Mạc Phàm nắm chặt, trên mặt cũng đều là phẫn nộ. Lúc đám người này cho ông vay tiền, cầu ông như cháu trai vậy, bây giờ lại như thế, nhưng cũng không có biện pháp. Quả đấm của ông buông ra, chắn trước họng súng của Chu Lan Sơn. Lan Sơn, chúng ta coi như là thân thích. Tôi đi với các cậu là được, không cần thiết phải làm vậy, chuyện này mà ầm ĩ lớn, các cậu cũng không dễ công đạo, có phải không? Cha Mạc Phàm vừa dứt lời, hơn 10 người vây xem xung quanh đi lên trước một bước. Lão cha là người hào phóng, thích bênh vực kẻ yếu, nhân duyên ở trong thôn xóm vô cùng tốt. Nơi này có không ít người biết ông lúc nhỏ, còn có rất nhiều người từng làm việc ở xưởng thuốc, không ít người nợ ân huệ Mạc gia lúc trước, sở dĩ đứng xung quanh là tới giúp đỡ. Lông mày Chu Lan Sơn nhíu lại, anh ta biết nhân duyên của lão cha Mạc Phàm, trước kia tới bắt vào buổi tối, là vì tránh để đám người này thấy ngăn cản bọn họ, không ngờ thật sự sẽ như vậy, lửa giận hiện lên trong đáy mắt Chu Lan Sơn. Một đám điêu dân dám cầm gậy sắt tấn công bọn họ, một đám điêu dân cũng dám cản đường đi của bọn họ. Đợi mang Mạc Quốc Hoa đến trại tạm giam, xem thu thập ông ta thế nào. Mạc Quốc Hoa, các ông muốn tụ tập cản trở người thi hành công vụ sao? Đây là cậu nói, chúng tôi cũng không làm như vậy. Cha Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Được, được lắm, tất cả các người cút đi cho tôi, nếu không có một người tôi bắt một người, có hai người tôi bắt hai người. Chu Lan Sơn nói xong bắn một phát lên trời. Tăng một tiếng, vẻ mặt không ít người thay đổi, nhưng không dọa những người đứng ra. Cậu nên tiết kiệm đạn đi, đừng làm đám người sợ, trẻ con chỗ chúng tôi đã bắt đầu chơi súng rồi. Một người đàn ông gầy khô hơi hói ông tay cười nói. Quả thật trước đây đám Mạc Phàm có chơi súng, chẳng qua là tự chế, dùng cây sắt, lốp xe và xích xe đạp làm thành, không có lực sát thương, nhưng hình dạng rất giống súng lục chân chính. Chu Lan Sơn càng nhíu mày chặt hơn, không ngờ đám người này ngu ngốc như vậy. Vì nghĩa khí gì đó, mà không cần mạng. Đúng lúc này, trong một chiếc xe ở phía sau bọn họ, cửa xe mở ra, một lão đầu cao gầy mặc áo khoác bước ra khỏi xe, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại, dáng vẻ như vừa nói chuyện xong. Trên khuôn mặt lão già này là nụ cười giả nhân giả nghĩa. Nhìn thấy súng trong tay Chu Lan Sơn, giả bộ có chút hoảng sợ. Lan Sơn, sao cháu lại mang súng ra, nhanh cất đi. Đồng chí Tiểu Trương, đầu cậu sao vậy, sao lại bị thương, có nghiêm trọng không? Bị người kia dùng gậy sắt đánh, may mà Tiểu Trương trốn nhanh, nói cách khác, chắc chắn bị đập vỡ đầu rồi. Chu Lan Sơn chưa nguôi cơn tức thu hồi súng lục nói. Tôi chỉ đi nhận một cuộc điện thoại, sao xảy ra nhiều chuyện như vậy, hay? Chu Kiến Bình thở dài, dời mắt nhìn cha Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Quốc Hoa, đây là chuyện gì thế, sao các cậu lại đánh người, các cậu có biết không, bọn họ đều là nhân viên công vụ. Các cậu đánh bọn họ tội sẽ rất nặng, sao kích động như thế, nhiều tuổi rồi, còn không ổn trọng như vậy. Chu Kiến Bình vừa ra liền bắt đầu oán trách cha Mạc Phàm, căn bản không thấy băng gạc nhuộm đầy máu trên đầu cha Mạc Phàm. Chớp mắt một cái đã bạc đầu. Chu Kiến Bình mới mở miệng, không ít người tức đến mức cắn chặt răng, ước gì có thể đi lên đâm Chu Kiến Bình hai dao. Nhân viên công vụ thì sao chứ, sao đánh nhân viên công vụ thì tội rất nặng. Nhân viên công vụ và người bình thường có khác biệt lớn sao? Là đỉnh đầu mọc thêm mắt, hay ở mông có thêm đuôi? Đương nhiên cũng có người nhìn Mạc Gia không vừa mắt, bỏ đá xuống giếng. Lão nhị Mạc Gia đúng là hồ đồ, bị thân thích cũng mất tiền thì không nói, còn bị thân thích ép trả nợ, đúng là đáng thương. Lão mẹ Mạc Phàm nhìn Chu Kiến Bình, hai mắt đỏ bừng. Tràn đầy thê lương. Chu Kiến Bình là dượng bà, tới bắt người còn chưa tính. Vậy mà nói ra những lời như vậy, trái tim bà như bị đâm một dao, đau quá. Chu Kiến Bình, ông là cái đồ súc sinh, con mẹ nó ông có phải là người hay không, ông không thấy nhị ca tôi bị bọn chúng đánh rách đầu sao? Chú ba Mạc Phàm quát. Ai đánh, chúng tôi đâu đánh ông ta, là trong lúc ông ta chống lại người thi hành pháp luật không cẩn thận đập vào tường đấy chứ. Chu Lan Sơn vội vàng phản bác. Các cậu đánh sao, cậu đánh sao? Anh ta còn giả vờ hỏi xung quanh. Không có. Ai đánh ông ta, rõ ràng là tự mình đập vào, làm gì thế? Muốn vu oan sao? Những người khác nhao nhao cười nói. Đại ca, anh đừng ngăn cản, em phải làm thịt đám súc sinh này. Chú ba Mạc Phàm vô cùng phẫn nộ nói. Tuy bác cả Mạc Phàm cũng tức muốn chết, nhưng đâu dám buông tay, ông chặt lấy chú ba Mạc Phàm, hung dữ trừng mắt với Chu Kiến Bình. Mắt cha Mạc Phàm nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía, bắp thịt trên mặt không ngừng giật giật, cũng không nói gì thêm. Coi như là tôi tự mình đập vào đi, tôi đi với các người một chuyến là được, đi thôi. Đi, có thể, ông và anh em của ông đi cùng với chúng tôi. Chu Lan Sơn cười mỉa nói. Chu Kiến Bình bị chú ba Mạc Phàm mắng một trận. Trên mặt có chút không nén được giận, lạnh lùng liếc chú ba Mạc Phàm một cái. Đã lớn như vậy mà không tôn trọng người già một chút nào,

ông chỉ có thể đi nhảy sông. Không ký. Lão Tam sẽ bị mang đi, với hiểu biết của ông về Chu Lan Sơn, chắc chắn Lão Tam không ra được. Ông từng thấy Chu Lan Sơn xấu xa thế nào, một người mới vào trại tạm giam, vì mắng Chu Lan Sơn một câu, bị đánh gãy hai chân, Lão Tam có khả năng sẽ bị đánh chết. Ngoại trừ hai đường này, không còn đường khác. Xung quanh yên lặng, có người không nhìn được nữa, quay đầu đi. Có người nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức dậm chân, khinh người quá đáng. Cũng có người cười mỉa, nhìn Mạc Gia cúi đầu. Ký đi, không ký mà nói nhỡ đâu xảy ra xung đột, cây súng của tôi cướp cò bắn chết người, các người chỉ có thể xem là tự làm tự chịu. Chúng tôi đang thi hành công vụ, các ông là cố tình gây sự. Chu Lan Sơn cười, lại lấy cây súng lục kia ra. Hai. Bác cả Mạc Phàm thở dài. Nhị ca, không thể ký. Lão mẹ Mạc Phàm che miệng, đã khóc không thành tiếng rồi. Tôi ký. Một lúc sau, lão cha Mạc Phàm thở dài một hơi, tuyệt vọng nói, trên mặt đều là đau buồn. Ông vừa nói xong, tinh khí trên người ông đã yếu đi một nửa, trong chớp mắt một đầu đầy tóc đen bạc đi rất nhiều mắt thường có thể thấy được. Chớp mắt một cái đã bạc đầu, xung quanh vô cùng khiếp sợ. Quốc Hoa, anh. Động vào Mạc gia tôi, người thần đều giết. Vậy mà đám người này làm cha Mạc Phàm già đi trong chớp mắt, đám người này súc sinh biết bao nhiêu. Quốc Hoa. Nước mắt lăn dài trên má lão mẹ Mạc Phàm. Nhị ca. Chú ba Mạc Phàm kêu lên, kiên cường như anh ta, cũng không ngăn được nước mắt chảy ra. Bác cả Mạc Phàm đặt một tay lên trán, đau lòng đến mức không đành lòng nhìn. Tôi không sao. Lão cha Mạc Phàm khoát tay nói. Hợp đồng đâu, tôi ký, quản lý xưởng thuốc thì thôi, tôi chỉ muốn ở nhà làm ruộng. Sao cậu phải khổ như vậy, sớm ký đã không chịu tội như thế. Chu Kiến Bình giả bộ thương hại. Trong mắt lộ ra tràn đầy vui sướng. Cuối cùng xưởng dược cũng tới tay, còn lão cha Mạc Phàm không làm quản lý xưởng dược ông ta cũng không thèm để ý, đồ không biết tốt xấu. Hừ, sớm biết như bây giờ, hà tất phải làm những chuyện lúc trước. Chu Lan Sơn hừ lạnh một tiếng. Lấy ra một hợp đồng. Lão cha Mạc Phàm làm như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi, nhận lấy, nhìn kỹ một lần, muốn ký tên ông lên. Chu Kiến Bình, Chu Lan Sơn nhìn nhau cười. Những người xung quanh không mặt mày hớn hở, chính là nhếch miệng, vô cùng kích động. Chỉ cần một chữ ký này, xưởng dược hơn 1.000 vạn sẽ tới tay. Còn không thuộc về ngân hàng, mà thuộc về bọn họ. Đúng lúc này, một chiếc Land Rover màu đen ấn còi điên cuồng, nhanh chóng lái đến. Người bên ngoài vội vàng nhường đường cho xe, tốc độ Land Rover không giảm đi, bay thẳng đến đám người Chu Lan Sơn đụng vào. Đám Chu Kiến Bình đang đợi lão cha Mạc Phàm ký tên, thấy một chiếc xe lái tới, sắc mặt thay đổi, vội vàng tránh sang một bên. Đám Chu Lan Sơn tương đối trẻ tuổi nên tránh khỏi, nhưng Chu Kiến Bình không tránh được. Rầm một tiếng, bị đụng phải bay ra ngoài. May mà là vùng nông thôn, trên đất đều là cỏ cao nửa thước. Đất đai tương đối mềm. Mặt Chu Kiến Bình úp xuống đất được Chu Lan Sơn đỡ dậy, nhưng không còn sạch sẽ như lúc đến. Đám người này vô cùng tức giận, hung ác lập tức lộ rõ trên mặt. Con mẹ nó, ai, ai lái xe đó, biết mày đụng phải ai không hả? Cửa xe mở ra, Mạc Phàm và Mạc Vũ xuống xe. Mạc Vũ thấy tóc lão cha bạc đi, giống như già đi 30-40 tuổi, trực tiếp nhào vào trong ngực lão cha. Cha, sao tóc cha lại bạc như vậy, đầu cha bị ai đánh hả? Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm và Mạc Vũ xuống xe, lau nước mắt, vội vàng chạy tới, loại chuyện này không để hai đứa thấy thì tốt hơn. Sao hai đứa lại quay về thế? Hay là hai đứa? Mạc Phàm nhìn thấy cha, lão mẹ, bác cả, chú ba và gương mặt quen thuộc xung quanh, còn cả sân nhà quen thuộc, trong lòng xúc động, cuối cùng kêu lên, mẹ. Lão mẹ Mạc Phàm thở dài, không nói tiếp nữa. Mạc Phàm chào hỏi bác cả và chú ba, cuối cùng dời mắt nhìn cha. Buổi sáng Tiểu Vũ mới rời đi, chắc chắn cha bạc đầu là do chuyện này. Chớp mắt một cái đã bạc đầu, trên trán còn cuốn vải, vải đều bị nhuộm đỏ. Lửa giận dấy lên hừng hực trong ngực hắn, cửu chuyển hỗn nguyên công không tự chủ được vận chuyển. Thân là y tiên bất tử, không phải hắn chưa thấy chớp mắt một cái đã bạc đầu. Là do bi thương tuyệt vọng bất lực lớn gây ra, vậy mà đám người này ép cha đến nước này. Sắc bén trong mắt hắn lóe lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người này một cái, cũng không lập tức tính toán với bọn họ. Chớp mắt một cái già đi là tinh khí bị sói mòn diện rộng gây ra, Lý Sầm Vương ở cuối thời Minh cũng như vậy, nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thọ nguyên, phải chữa trị càng sớm càng tốt. Hắn quay về xe cầm ra một chai nước, lại cầm một túi chocolate trẻ con thích ăn, lấy một viên đưa cho cha. Cha, cha uống nước, ăn cái này trước, có thể sẽ tốt hơn chút. Nếu trực tiếp chữa trị, quá dọa người, vẫn nên che giấu tốt hơn. Đám Chu Lan Sơn thấy là Mạc Phàm Mạc Vũ xuống xe, trong mắt lóe lên sắc bén, hai tên nhóc này muốn chết à, nhưng thấy Mạc Phàm đưa cho cha hắn một viên chocolate trẻ con hay ăn và chai nước, trực tiếp bật cười. Nhóc con, cha mày không đến mức già hồ đồ đâu, mà mày còn cầm đồ ăn trẻ con lừa gạt ông ta. Những người xung quanh đều nghi ngờ, thậm chí là thất vọng. Ba anh em Mạc gia đều được, sao sinh đứa trẻ lại không hiểu chuyện như thế, lúc này mà quấy rối, cũng không nhìn xem trường hợp. Cha Mạc Phàm cũng không tin, nhưng nghĩ đến chuyện uống rượu lần trước. Đưa hợp đồng cho Mạc Phàm, nhận lấy nước và chocolate nuốt vào. Mạc Phàm nhìn lướt qua hợp đồng, ngón tay bóp pháp ấn quy nguyên thuật, lẩm bẩm trong lòng. Pháp thuật này đến trúc cơ trung kỳ mới có thể sử dụng, cho dù hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí tầm thường không thể so sánh, hiện giờ sử dụng cũng tổn hại đến đạo cơ của hắn, nhưng không lo được nhiều như vậy. Ánh sáng xanh mắt thường khó thấy trong nước uống của lão cha, chui vào người ông. Mái tóc trắng như tuyết của lão cha nhanh chóng biến thành màu đen mắt thường khó thấy được. Trong phút chốc, đã biến thành nửa trắng nửa đen. Lại qua một lát, biến thành đen nhiều bạc ít mới dừng lại. Không chỉ có tóc, vết thương cha bị đánh hai cái cũng không đau đớn và choáng nữa. Cảm giác sảng khoái tinh thần trào lên, lão cha hắn uống hết chai nước. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm và cha hắn. Lão nhị, cảm thấy thế nào? Bác cả Mạc Phàm ân cần hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi. Lão cha Mạc Phàm cười nói, tiểu Phàm, con cho cha ăn gì thế? Mạc Phàm thu hồi pháp thuật, có chút tiếc nuối. Sử dụng quy nguyên thuật, vẫn không thể bù lại toàn bộ tinh khí đã mất của lão cha, lát nữa hắn tìm chút linh dược điều trị cho cha. Chắc sẽ tốt hơn. Không có gì, chỉ là một phương thuốc cổ truyền. À, lão cha hiểu rõ, cũng không nghi ngờ nữa. Nếu tóc bạc xong rồi, có phải nên ký hợp đồng hay không, con trai ông ngồi xe đụng phải chú Chu, nếu ông không ký, không chỉ lão tam nhà ông, ngay cả con trai ông cũng phải mang đi. Chu Lan Sơn xen miệng nói. Những lời này vừa nói ra, không khí lập tức nghiêm trọng. Cha Mạc Phàm chuyển từ tóc đen đến tóc bạc lại quay về tóc đen, gần như là trải qua một cuộc sinh tử, ông cũng nhận ra được. Có Mạc Phàm và Mạc Vũ sau này thế nào mà không được, cùng lắm thì mang một nhà già trẻ tới Tân Cương khai hoang. Tiểu Phàm, đưa hợp đồng cho cha ký. Giọng nói kiên định hơn trước nhiều. Khóe miệng đám Chu Kiến Bình nhếch lên, trên mặt đều là tươi cười. Mạc Phàm lấy một chai nước trong xe ra nữa, đưa cho lão cha. Cha uống nước nữa đi, chuyện này cứ giao cho con. Lão cha Mạc Phàm khẽ cau mày, nghĩ đến quan hệ giữa Mạc Phàm và Đường Long, gật đầu. Tiểu Phàm, đừng. Lão mẹ Mạc Phàm vội vàng nói, lại bị lão cha Mạc Phàm kéo về. Bác cả Mạc Phàm và chú ba Mạc Phàm cùng với những người xung quanh đều sửng sốt. Mạc Phàm được không? Mạc Phàm giải quyết sao? Đùa gì thế? Đám Chu Kiến Bình sửng sốt một chút. Sau đó không hẹn mà cùng cười. Một đám người lớn không giải quyết được chuyện gì, để cho một đứa con nít giải quyết, đầu Mạc Quốc Hoa bị lừa đá sao? Tiểu Phàm, mới vừa rồi cháu lái xe đụng ông không so đo với cháu, nhanh chóng vào trong nhà đi, nơi này không phải nơi quấy rối, để ông nói chuyện chính sự với cha cháu. Chu Kiến Bình vẫn dùng tư thế trưởng bối, không nóng không lạnh nói với Mạc Phàm. Ông không so đo với tôi sao? Ha ha, hôm nay tôi muốn so đo với ông đó, Chu Kiến Bình. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nói từng câu từng chữ. Không so đo với tôi sao? Dám động vào Mạc gia tôi. Người thần đều giết. Đánh rất chuẩn. Kiếp trước, hắn nhớ rõ cha bán ba dây chuyền sản xuất, mới trả được hết tiền cho Chu Kiến Bình. Tuy bị Chu Kiến Bình dẫn người đến bắt vào trại tam giam mấy lần, nhưng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Một đời này, không chỉ đánh cha bị thương, còn ép cha chớp mắt một cái người già đi. Hiệu ứng hồ điệp trọng sinh nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn xé hợp đồng ra thành mảnh nhỏ, tung bay theo gió, mặc kệ hiệu ứng gì, đều phải bị phá. Hắn xua tay, bảo tài xế nhà bạn tự lái xe về phía trước, lộ ra đám người Chu Kiến Bình đứng ở đối diện. Khuôn mặt già nua của Chu Kiến Bình âm u. Cha Mạc Phàm cũng không dám bất kính với ông ta, vậy mà thằng nhóc này dám nói chuyện với ông ta như thế. Tiểu Phàm, cháu không tôn trọng ông cũng được, cháu còn nhỏ không hiểu chuyện, ông có thể hiểu được, nhưng nếu cháu còn như vậy đừng trách ông trở mặt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Kiến Bình đầy khinh bỉ, người này còn mở miệng nói một tiếng ông, đã là lúc này rồi, còn giác vàng lên mặt mình. Súc sinh vẫn là súc sinh, cho dù giác vàng cũng không thành người được. Trở mặt, Chu Kiến Bình, ông còn mặt mũi sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Cháu! Cho dù Chu Kiến Bình ngụy trang tốt đến mấy, bị Mạc Phàm khiêu khích ba lần như vậy, cũng không nhịn được lộ ra tức giận. Quốc Hoa, Tố Tố, đây là con trai ngoan mà hai người nuôi đấy à, không biết một chút phép tắc gì cả, mấy người đừng trách tôi không giảng tình nghĩa. Tố Tố là tên lão mẹ Mạc Phàm, họ tưởng tên Tố Tố. Không đợi cha Mạc Phàm mở miệng nói, Mạc Vũ ôm cánh tay cha kêu lên, anh trai tôi rất biết phép tắc, ông mới không biết phép tắc, cả nhà ông không biết phép tắc, bởi vì được dạy dỗ ông đã không bắt nạt thân thích nhà mình, còn kết bè với người khác bắt nạt người thân của mình. Tiểu Vũ chửi hay lắm, lát nữa chú ba mua kẹo cho cháu ăn. Chú ba Mạc Phàm hưng phấn nói. Nghe Tiểu Vũ lịch sự mắng Chu Kiến Bình một câu, anh ta thấy thoải mái hơn mình mắng 10 câu. Cái lão già này, còn mặt mũi nói đến hai chữ tình nghĩa của ông ta sớm bị chó ăn rồi. Chú ba, đây chính là chú nói đó. Mạc Vũ nghịch ngợm lè lưỡi với chú ba một cái. Lão cha lão mẹ Mạc Phàm cũng không ngăn cản, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn làm thân thích với Chu Kiến Bình thì đúng là kẻ ngu. Được, được lắm. Gương mặt già nua của Chu Kiến Bình vì giận mà đỏ bừng, trong mắt lóe lên sắc bén, nói với Chu Lan Sơn, nếu các người đã như vậy, Lan Sơn, cháu nhìn mà làm đi, không cần nể mặt chú đâu. Chu Lan Sơn cười mỉa, đi lên trước hai bước. Nhóc con, tự mày lên xe, hay tao bắt mày lên xe đây? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sao hắn không biết Chu Lan Sơn được? Kiếp trước, buổi tối đó chính tay người này mang lão cha lên xe, lão mẹ đi lên ngăn cản, Chu Lan Sơn tát lão mẹ một cái, hắn đi lên ngăn cản, đạp hắn một cái. Nghĩ tới những chuyện này, hàn quang lóe lên trong mắt hắn. Anh tới đi. Mạc Phàm ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Lan Sơn. Hả? Chu Lan Sơn nhíu mày, sau đó anh ta lập tức cười gằn. Một học sinh trung học thì có bản lĩnh gì chứ, không có bản lĩnh còn rắm thúi như vậy, không biết sống chết. Bắt lấy thằng nhóc này trước, anh ta không tin Mạc Quốc Hoa sẽ bỏ mặc con trai mình, không giao xưởng thuốc ra. Nhóc con, là mày tự tìm đường chết đó. Chu Lan Sơn vừa nói vừa định nắm lấy cổ Mạc Phàm, thế đi hung hăng, tốc độ cũng không chậm, hiển nhiên là từng trải qua huấn luyện. Chu Kiến Bình thấy Chu Lan Sơn ra tay, mắt khẽ híp lại, lộ ra chút cười mỉa. Trước đây Chu Lan Sơn ở đội cảnh sát, rất giỏi bắt người, bắt một tên kẻ trộm vô cùng chính xác, bắt đứa con nít này không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu Phàm, cẩn thận. Lão mẹ Mạc Phàm vội vàng nói. Bác cả, chú ba Mạc Phàm cũng lộ vẻ lo lắng. Mạc Phàm mới 16 tuổi, là đối thủ của Chu Lan Sơn sao, cho dù đánh thắng được, cũng là đánh nhân viên thi hành công vụ. Mạc Phàm không chỉ không có chút lo lắng nào, trái lại quay đầu cười nói với Tiểu Vũ, chơi một trò chơi nhắm mắt, anh đếm 123 em lại mở mắt nhé. Dạ. Mạc Phàm chu miệng nhỏ, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Mạc Phàm cười hài lòng, chợt quay đầu lại, giơ tay nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay Chu Lan Sơn, dùng sức vung. Răng rắc, vài tiếng vang lên. Cánh tay Chu Lan Sơn mềm nhũn như mì sợi, từ ngón tay đến bả vai, toàn bộ bị tháo ra. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt truyền từ miệng Chu Lan Sơn ra. Còn chưa kêu được mấy tiếng. Một cái tát của Mạc Phàm đã đánh mạnh vào mặt Chu Lan Sơn. Răng rắc, một tiếng cầm anh ta cũng bị tháo xuống, muốn gọi cũng không gọi ra được, chỉ có thể phá ra âm thanh ô ô ở cửa nhà Mạc Phàm, mọi người đều sửng sốt. vung tay lên liền tháo khớp tay và cầm xuống. Chuyện này, sao nhóc con này lại lợi hại như vậy? Nhị ca, anh dạy Tiểu Phàm kỹ năng tháo khớp xương lúc nào thế? Chú ba Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Lúc anh ta ở quân đội từng thấy người ta dùng, nhưng mình chưa có cơ hội học. Anh cũng không biết, chắc là sư phụ thằng bé dạy. Cha Mạc Phàm gãi đầu nói. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Mạc Phàm ra tay, lần trước ở khách sạn Mạc Phàm không có ra tay. Chu Kiến Bình thấy Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm biến thành bộ dạng này, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, Tiểu Phàm, cháu làm gì đó, cháu biết cháu đang đánh ai không, cháu có biết cháu đang đánh nhân viên công vụ không hả? Con mắt nào của ông thấy tôi đánh anh ta? Mạc Phàm vung tay lên, lại tát Chu Lan Sơn một cái. 123. Tiểu Vũ có thể mở mắt ra. Răng rắc, mấy tiếng, tay và cầm Chu Lan Sơn đều nối lại. Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm không bị thương ở đâu, Chu Lan Sơn thì ông tay không ngừng kêu gào, đau đớn nhảy về phía sau. Trong mắt đều là giận dữ. Xương bị tháo lại được nối vào, nhưng xương cốt ma sát vẫn rất đau. Anh, người kia bị sao vậy à, tự mình đánh mình sao? Mạc Phàm gãi khuôn mặt phấn nộn, tò mò hỏi. Chắc là vậy. Mạc Phàm cười nói. Gần như tất cả mọi người ở đây đều không nói gì. Lão súc sinh, ông nhìn thấy Tiểu Phàm nhà chúng tôi đánh nhân viên công vụ, không phải nhân viên công vụ nhà ông không sao à, có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Chú ba Mạc Phàm cười nói, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Sắc mặt Chu Kiến Bình vô cùng khó coi, lại không nói được gì. Chu Lan Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Anh ta chịu thua thiệt lúc nào chứ, còn bị một đứa con nít đánh. Vừa nói, anh ta nhịn đau lấy súng lục bên hông ra, họng súng đen ngòm chĩa về phía Mạc Phàm, trong mắt lộ ra sát ý, nếu thằng nhóc này tự tìm đường chết, giết chết là được, dù sao phía trên có người nên không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, tốn chút tiền bạc là được. Đồ tranh con, dám đánh nhân viên công vụ, mày đi chết đi. Sắc mặt cha Mạc Phàm, bác cả, chú ba thay đổi, vội vàng xông tới, muốn ông Mạc Phàm. Trái tim những người khác lập tức bị treo cao, thậm chí còn nhắm mắt lại. Cho dù lợi hại đến mấy, người ta có súng. Không có cách nào đấu lại. Đúng lúc này, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, gót chân khẽ cử động. Không nói đến chuyện đạn có làm hắn bị thương hay không, cho dù có thể làm hắn bị thương, thật sự có cơ hội nổ súng sao? Không đợi mọi người ôm lấy hắn, cũng không đợi Chu Lan Sơn bóp cò. Hắn bước dài lên trước, để lại một tàn ảnh ở phía sau, trong chớp mắt đã đến trước mặt Chu Lan Sơn. Chu Lan Sơn còn chưa phản ứng kịp, hắn đã nắm lấy cổ tay anh ta. Lần này không dùng kỹ thuật tháo khớp xương, năm ngón tay nắm chặt, cổ tay Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm bóp nát. À! Chu Lan Sơn kêu thảm một tiếng. Súng rơi xuống. Mạc Phàm đón lấy súng lục, một tay nắm lấy cổ tay Chu Lan Sơn, họng súng chĩa về phía đầu anh ta, lạnh lùng nói, nhân viên công vụ thì sao chứ, có thể bắt nạt người khác tùy tiện à? Có súng thì có thể giết người sao? Chân tướng rõ ràng. Một loạt động tác này chỉ làm trong chớp mắt. Không ít người còn chưa phản ứng kịp, liền thấy một màn khó mà tưởng tượng nổi trước mắt. Súng của Chu Lan Sơn bị Mạc Phàm đoạt, cổ tay còn bị bóp nát. Sao cậu ta lại làm được? Rõ ràng Chu Lan Sơn cách Mạc Phàm 3 mét. Hoàn toàn có cơ hội bắn súng. Chuyện này, xảy ra chuyện gì thế, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Có người dụi dụi mắt, lại nhìn về phía Mạc Phàm, vẫn là Mạc Phàm cầm súng chĩa vào đầu Chu Lan Sơn. Trong chớp mắt nhảy xa 3 mét à. Tên nhóc kia học chiêu này ở đâu vậy? Rất. Vừa rồi có người vui vẻ xem nhà Mạc Phàm ầm ĩ nhột trong lòng. Cha Mạc Phàm, mọi người cũng sửng sốt một chút, bọn họ cách Mạc Phàm tương đối gần. Đi qua ôm Mạc Phàm theo bản năng. Ba người cùng làm tư thế ôm, ai cũng không ôm được Mạc Phàm, trái lại ba anh em ôm lấy nhau. Ba anh em nhìn Mạc Phàm dùng súng chĩa vào đầu Chu Lan Sơn, lúc này mới yên tâm. Nhị ca, em chắc chắn, công phu của Mạc Phàm không phải anh dạy. Chú ba Mạc Phàm nói chắc chắn. Bên phía Chu Kiến Bình, một đám người cũng không cười nổi, nhìn Mạc Phàm đầy hoảng sợ. Ngay cả súng cũng vô dụng. Thằng nhóc này thật sự là người sao? Sắc mặt Chu Lan Sơn lại vô cùng khó coi, không biết là đau, hay bị dọa sợ.

giống như bị bóp chặt cổ. Tiểu Phàm, con nói gì thế, bọn họ là người của ngân hàng thành phố Nam Sơn, không phải nhân viên thi hành công vụ, còn cả vay nặng lãi mà con nói nữa là có ý gì? Lão cha Mạc Phàm không hiểu hỏi. Lượng tin tức Mạc Phàm nói quá lớn, ông không hiểu rõ lắm. Cha, khoản tiền cha nợ không phải vay trực tiếp ngân hàng, mà vay đám người này cầm tiền ngân hàng tới kiếm lời từ chỗ cha. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Cái gì? Vẻ mặt lão cha Mạc Phàm sửng sốt một chút, lạnh lẽo lóe lên trong mắt. Cảnh sát là giả, viện kiểm sát hơn phân nửa cũng là giả, nói là thi hành nhiệm vụ, nhưng không có một người là nhân viên công vụ. Tiền cũng không phải vay từ ngân hàng, chuyện gì cũng là giả. Cứ thế ông còn không ngừng trả lãi, vì chuyện đó mà bị bắt vào trại tạm giam mấy lần, nơm nớp lo sợ qua mấy năm. Lão cha Mạc Phàm cười, trong nụ cười đều là đắng chát, ông bị một đám lừa đảo lừa gạt vất vả như vậy. Những người khác cũng không ngờ sẽ như thế, ánh mắt nhìn đám người này càng không thân thiện. Nhất là bác cả Mạc Phàm. Chú ba Mạc Phàm, còn cả những người có quan hệ tương đối tốt với cha Mạc Phàm từ nhỏ, vừa rồi còn ra mặt giúp lão cha. Nhị ca, còn nói với bọn chúng làm gì, đánh bọn chúng tàn phế trước, sau đó đưa đến đồn công an. Chú ba Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không đợi bọn họ ra tay, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một chân đạp bay Chu Lan Sơn, súng lục chĩa vào một chiếc xe. Chu Kiến Bình, ông muốn trốn đi đâu? Hợp tác. Chú ba Mạc Phàm thấy Chu Kiến Bình muốn lái xe chạy trốn, anh ta cầm lấy gậy sắt, rầm một tiếng nhảy lên trước chiếc xe. Gậy sắt vung lên, đập mạnh lên kính xe, khe hở như mạng nhện trên kính tản ra, xe lung lay một chút. Lão súc sinh, xuống, nếu không bây giờ ông đây giết chết ông. Chú ba Mạc Phàm hét. Chu Kiến Bình bị dọa sợ mặt tái nhợt, nuốt nước bọt chậm rãi bước xuống xe. Trong mắt lóe lên sợ hãi, không còn cảm giác ưu việt cao hơn người ta một bậc nữa. Đừng kích động, tôi chỉ đi gọi điện thoại. Gọi điện thoại xong rồi, chúng ta tính nợ sổ sách giữa ông và nhị ca tôi nhé. Chú ba Mạc Phàm nắm lấy cổ áo Chu Kiến Bình. Giống như xách con gà, nhấc ông ta tới trước mặt lão cha Mạc Phàm. Chu Kiến Bình run rẩy, không dám phản kháng, mắt khẽ đảo, trên mặt lộ ra đáng thương tội nghiệp. Quốc Hoa à, tôi biết chúng tôi không đúng, là giám đốc ngân hàng chúng tôi ép chúng tôi phải làm vậy, nếu tôi không làm vậy ông ta sẽ đuổi tôi cũng không có biện pháp. Lão cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Kiến Bình đầy tức giận, cắn răng hỏi, ông ta muốn đuổi ông liền ép cả nhà tôi vào bước đường cùng sao? Nghiêm trọng nhất là lúc ông mua đồ chơi cho Mạc Phàm Mạc Vũ đều cố tránh tầm mắt của Chu Kiến Bình. Tránh để ông ta cảm thấy nhà mình có tiền dư. Chuyện này, làm sao có thể, cậu ký hợp đồng kia, còn có thể tới xưởng dược làm, coi như là nhân viên ngân hàng chúng tôi, cuộc sống thường thường bậc trung là không vấn đề gì. Chu Kiến Bình liếm môi cười nói. Thường thường bậc trung sao? Cha Mạc Phàm cười. Giám đốc ngân hàng các người đâu, lão súc sinh. Có ở trong đám súc sinh này hay không? Tay chú ba Mạc Phàm hơi dùng lực, gậy sắt chỉ đám người ra vẻ đạo mạo. Chu Kiến Bình liếc mắt nhìn đám người này một cái, nói, không, không có ở đó. Không có ở đó cũng không sao, chỉ cần ông ta ở ngân hàng. Chạy cũng không thoát, ông còn di ngôn gì muốn nói hay không? Chú ba Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, trong mắt hiện lên sát khí. Lão súc sinh, đánh nhân viên thi hành công vụ là phạm pháp. Chắc đánh nhân viên thi hành công vụ lừa đảo không phạm pháp đâu nhỉ, huống chi bọn họ còn mang theo súng trên người, cho dù đánh chết, cũng chỉ có thể nói là phòng vệ chính đáng, không cần chịu quá nhiều trách nhiệm đi. Chú ba Mạc Phàm trả lại những lời Chu Kiến Bình nói lúc trước. Đám cầm thú này, chết 100 lần cũng không đủ, hôm nay anh ta không định bỏ qua cho đám người này, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản. Sắc mặt đám Chu Kiến Bình, Chu Lan Sơn vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước. Ai biết nửa đường nhảy ra một tên nhóc, vạch trần toàn bộ mánh khóe của bọn họ. Lần này xong rồi. Không phải vừa rồi các người diễn rất vui vẻ sao, chúng tôi đều bị các người lừa, tiếp tục diễn đi chứ. Một người quen lão cha hắn từ nhỏ cười nói, lúc nói chuyện giơ cào gỗ dùng để làm nông lên. Không ít người khác cũng cảm thấy vô cùng hả giận, nông dân kiếm tiền vốn không dễ dàng, đám súc sinh này còn bắt nạt nông dân không hiểu gì về pháp luật. Có bản lĩnh đi lừa những phú ông đi. nhìn thấy đám Chu Kiến Bình thành thật. Không ít người nhổ mấy bãi nước miếng. Các người còn có ngày hôm nay, vậy chúng ta đừng lo lắng nữa, mỗi người đánh ba cái, đánh chết cũng là do bọn họ chuyện xấu không chừa, báo ứng thì chịu, đánh không chết, coi như là vận khí tốt, tôi nghe con gái tôi nói pháp luật gì đó sẽ không trách nhiều người, dù sao chỉ là một đám người tốt đánh một đám người xấu, cho dù đánh chết cũng không thể phán tội mỗi người, càng không xử nặng. Một người khác nói, thuận tiện còn khoe khoang kiến thức về pháp luật của mình. Đám Chu Kiến Bình đều là người trong thành phố hiểu pháp luật, cũng biết điều đó. Khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Những người xung quanh ít nhất cũng phải 20-30 người, một người đánh ba cái, cũng đánh mười mấy người bọn họ gần chết. Hơn nữa người này nói đánh ba cái thì là ba cái sao? Đánh đỏ mắt, người nào dừng lại được? Quốc Hoa, đừng như vậy, dù thế nào chúng ta vẫn là thân thích, tôi còn là dượng cậu. Chu Kiến Bình mặt dậy nói thân phận của ông ta. Hừ, Chu Kiến Bình, ông còn không biết xấu hổ nói vậy à? Lão cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Trước kia ông còn chiêu đãi Chu Kiến Bình rượu thịt, bởi vì từ đầu đến cuối ông đều tin tưởng thân thích máu mủ tình thâm. Chắc sẽ không gây bất lợi cho ông. Bây giờ ông phát hiện ông sai rồi, hơn nữa vô cùng sai. Càng tin tưởng người ta càng dễ bị lừa. Chu Kiến Bình thấy Mạc Quốc Hoa không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía lão mẹ Mạc Phàm đang ôm Tiểu Vũ. Tố Tố, Quốc Hoa mặc kệ lão già này, nhưng cháu không thể nhìn Dượng bị người ta đánh chết được, Dượng bị đánh chết, cô cháu sẽ thành quả phụ mất. Ông ta là thân thích của lão mẹ, quan hệ gần hơn một chút, có lẽ còn cứu được. Lão mẹ Mạc Phàm cắn răng, bà có quan hệ gần Chu Kiến Bình hơn tất cả mọi người, nhưng bây giờ là người hận Chu Kiến Bình nhất. Quan hệ càng gần, hận càng nhiều. Đánh chết ông tốt biết bao. Lão mẹ Mạc Phàm tức giận nói, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Mẹ, đừng khóc, một người xấu, không đáng để mẹ khóc. Mạc Vũ giơ tay trắng noãn lau nước mắt cho lão mẹ, còn không khéo vô lưng mẹ mình. Vẻ mặt Chu Kiến Bình ngẩn ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lão súc sinh, ông còn gì để nói, không có, đi chết đi. Chú ba Mạc Phàm thấy Chu Kiến Bình rơi vào đường cùng như vậy, cười mỉa, giơ gậy sắt lên muốn đập. Đợi một chút, Quốc Hoa tôi thừa nhận là chúng tôi không đúng, tôi biết cậu muốn vực xưởng thuốc lần nữa. Hay là như vậy đi, 100 vạn kia chúng tôi không cần nữa, chúng tôi cũng không cần xưởng dược, chúng ta hợp tác, thế nào? Chu Kiến Bình kích động nói. Ông ta thấy cha Mạc Phàm hơi do dự, trong lòng có chút vui vẻ, nói tiếp, trong tay cậu cũng không có nhiều tiền lắm, lại phải trả nợ nữa, căn bản không có tiền vực xưởng thuốc dậy, chúng tôi đưa tiền, cậu có xưởng dược, tiền kiếm được chia cho mọi người, nếu xưởng dược có thể sống lại, tiền cậu nợ người khác sẽ trả được nhanh thôi, hợp tác lần này không phải là vay, tuyệt đối là hợp tác bình thường, thua lỗ đều tính chúng ta, cậu chỉ cần dùng xưởng dược. Thế nào? Đến lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao mục đích của bọn họ chỉ có một, kiếm tiền. Bọn họ lời từ chỗ cha Mạc Phàm hơn 1.000 vạn, 100 vạn cuối cùng kia có cũng không sao cả. Biện pháp này không chỉ lấy được cái mạng, có thể đạt được lợi ích sau này của xưởng dược. Tuy ít đi một chút, nhưng đi một bước tính một bước, dụ dỗ đám người này trước, đợi rời khỏi nơi này còn không phải do ông ta định đoạt. Nhị ca, anh đừng nghe ông ta nói, chắc chắn lão súc sinh này đang có chủ ý xấu gì đó, đừng mắc bẫy ông ta. Chú ba Mạc Phàm hơi sốt ruột nói. Cha Mạc Phàm cau mày, cũng có chút do dự bất an. Tuy Chu Kiến Bình là cầm thú, nhưng phân tích không sai. Không có số tiền lớn nhập vào, xưởng dược không có biện pháp sống lại, dựa vào cho thuê xưởng dược, ông khó mà trả hết nợ 1 triệu. Nói không chừng ngày nào đó, muốn bắt đầu cơ trục lợi từ xưởng dược cũng không có cửa. Quốc Hoa, hợp tác với chúng tôi chắc chắn không sai, vừa rồi tôi đã trao đổi với lãnh đạo, ông ta đã đồng ý, đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu đánh chết chúng tôi rất đơn giản, nhưng chỉ sợ không có ai hợp tác với cậu đi. Chu Kiến Bình cười nói, trên mặt đều là đắc ý, đối phó với đám nông dân này. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt đám Chu Lan Sơn cũng buông lỏng, nhìn Chu Kiến Bình đầy bội phục, không ít người còn giơ tay cái lên. Gừng càng già càng cay, cứ vậy đã thuyết phục được đám hai lúa này. Lợi hại, tránh thoát được kiếp này, còn lại chậm rãi bàn bạc. Dù sao cũng không nói chia đều lợi nhuận, đợi mà Quốc Hoa vực dậy được, có thể đuổi ông ta. Ai bảo bọn họ không có lựa chọn khác chứ? ông chắc chắn ngoại trừ các ông ra sẽ không có ai hợp tác sao? Mạc Phàm im lặng đã lâu lạnh giọng hỏi. Tiểu Phàm, xưởng dược nhà cháu đã ngừng từ lâu rồi, có thể kiếm được lợi nhuận hay không rất khó nói. Chúng tôi cũng là mạo hiểm, ngoại trừ chúng tôi ra, sao có người nhìn trúng xưởng dược nhà cháu, nếu có mà nói, không cần cháu ra tay, ông sẽ tự đánh mình. Ông nói xem. Mạc Phàm cười nói. Lúc này, két két, hai tiếng, tiếng phanh xe truyền từ nơi xa đến, một chiếc xe Benz và một chiếc xe Ferrari dừng cách đây không xa, trên mỗi xe có một đại mỹ nữ bước ra.